Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 250, gõ cửa Tiểu Hồng Mạo. Ngày kế tiếp, cuối tuần, bởi vì cùng Juno nghiên cứu phân tích hơn nửa đêm, đối với Amazing Amy mang đến áp lực giảm xuống hơn phân nửa. Cái này không ngớt mang đêm đột kích gõ chữ động lực cũng biến mất hơn phân nửa. Hắn tính một cái, dựa theo Juno cho hắn mở rộng ra mảnh cương. Toàn bộ biến mất người yêu tiểu thuyết số lượng từ đại khái tại 450 vạn chữ tả hữu. Một ngày 1 vạn chữ tốc độ, nửa tháng thời gian cũng có thể giải quyết. Điện ảnh bên trong trả thù nhìn như vậy khốc liệt cấp tốc, là vì đem ở giữa lấy quý thậm chí lấy năm làm đơn vị lớn đoạn thời gian cho lược bớt rơi. Mà Amazing Amy liền tính muốn trả thù hắn, cũng tất nhiên cần nhiều thời gian hơn đến bố trí. Không phải 1-2 tháng liền có thể giải quyết. Bởi vậy về thời gian coi như dư giả. Dựa theo cùng Juno phân tích kết quả đến nhìn, không quản Amazing Amy chuẩn bị làm sao trả thù, tiến một bước tiếp xúc với hắn là tất nhiên. Có cái này báo động trước tín hiệu tại, làm Amazing Amy xuất hiện lần nữa tại hắn tầm mắt bên trong lúc, chính là hắn đừng trách là không nói trước thời khắc. Nghĩ thông suốt cái này, sáng sớm làm mắc tỉnh lại ồn ào hắn lúc, Adam hung hăng đến một cái luyện công buổi sáng. Sau đó hai người tiếp tục ngủ, ngủ một giấc đến 10 giờ hơn. Rửa mặt sau đó, 4 người đi nhà hàng ăn chứ danh sớm bữa trưa. Nghe nói đây là giàu có địa khu đặc sắc, càng là giàu có, sống về đêm càng phong phú, ngủ đến càng trễ, rất nhiều đều chơi đến rạng sáng. Ngủ sớm dậy sớm phản lệ chính là ngủ trễ dậy trễ. Lúc này, bữa sáng nào có đi ngủ thơm, ngủ dậy trễ về sau, bỏ lỡ bữa sáng, lại cách bữa trưa có đoạn thời gian, bụng lúc này lại phát ra tín hiệu, thế là còn là bắt đầu ăn đi. Cái này không còn sớm không buổi trưa dùng cơm điểm, liền phát triển thành sớm bữa trưa, trừ địa khu đặc sắc, cái này sớm bữa trưa còn càng phù hợp đám tình nhân. Đám tình nhân buổi tối đánh nhau đánh đến tình trạng kiệt sức, nằm y cơ hồ là truyền thống nghệ có thể, càng là thanh niên, tình yêu cuồng nhiệt thời hạn, cái này nằm y trình độ liền càng cao, không có hắn, mệt mỏi a. Adam nhớ, kiếp trước trong lúc học đại học, bạn gái tại bên cạnh thành thị, mỗi lần cùng bạn gái gặp mặt, cơ hồ đều vùi ở trong khách sạn không ra khỏi cửa. Động một chút lại toàn bộ cuối tuần, cái gì đi ra ngoài chơi, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, căn bản lười động, ở sân trường bên trong tản bộ, liền xem như ra ngoài chơi, đến công viên bên trong đi dạo, mỗi tháng nhiều nhất 1 lần, khi đó căn bản không có sớm bữa trưa khái niệm, liền ăn chút đồ ăn vặt lấp bao tử chờ giữa trưa đi ăn tiệc. Hiện tại cùng mắc dạng này, rất có điểm kiếp trước đại học lúc cảm giác. Đừng có thú vị, hai người này nhân tố một sấp thêm, cũng chính là trong đại thành thị tình yêu cuồng nhiệt tình lữ trẻ tuổi. Là sớm bữa trưa chủ yếu tiêu phí quần thể, mà cái quần thể này lại vừa vặn là nhất cam lòng tiêu tiền. Bởi vậy, trong đại thành thị nhà hàng tiệm cơm, càng ngày càng nhiều bắt đầu cung cấp sớm bữa trưa phục vụ. Thậm chí còn có lấy sớm bữa trưa nổi danh nhà hàng. Loại địa phương này, tốt nhất đừng một người đi ăn, bởi vì lại nhận thức ăn cho chó bạo kích. Ví dụ như còn tại Columbia đọc đại học năm 4 Matthew. Hắn thích nhất chính là cùng Lily cùng một chỗ ăn sớm bữa trưa. Bởi vì bọn họ quá mức ân ái, dậy sớm cơ hồ là không có khả năng. Tương lai bọn họ chia tay đoạn thời gian kia bên trong, Matthew đi bọn họ thích nhất nhà kia sớm bữa trưa nhà hàng ăn cơm. Đối phục vụ viên lời nói phá lệ mẫn cảm, thế cho nên cũng không tiếp tục đi. Phục vụ viên hỏi thăm hắn có phải hay không một người. Rơi trong mắt hắn, liền biến thành thương hại thở dài. Nhà hàng bên trong thành đàn tình lữ càng là chói mắt đến cực điểm. Thế nhưng hắn ăn sớm bữa trưa đều ăn thành quen thuộc. Phi thường yêu thích nhà kia nhà hàng sớm bữa trưa. Thế cho nên về sau hắn tìm một cái ca môn, bốc lên bị người hiểu lầm phong hiểm đi ăn. Adam 4 người bọn họ 2 đôi. Đi ăn sớm bữa trưa hoàn toàn không có vấn đề. Nếm qua sau đó, Adam kỳ thật cũng không có nhiều cảm xúc, tiếp tục đi dạo Boston. Đơn giản đi lòng vòng, liền mang theo Mark bay trở về New York. Juno cùng Karen đem Adam cùng Mark đưa đến sân bay. Trên máy bay, Juno cùng Karen, đều tốt à, Mark ngồi xuống về sau. Hơi xúc động nói, này, Adam, bi phẫn, nói, ta liền tại cái này. Ngươi còn sợ ta bị các nàng uốn cong. Mark cười nói, yên tâm đi, nếu có thể uốn cong sớm cong. Ta cũng không phải không cùng nữ nhân ở cùng một chỗ qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Không phản bác được, Mark đi qua một mực là cái mê. Adam chỉ biết là nàng đi qua nghĩ lại mà kinh. Sở dĩ chưa bao giờ hỏi, để tránh xé ra nàng đáy lòng vết thương. Có chút tổn thương là có thể khép lại. Ví dụ như Chandler trong lòng bóng tối. Nhưng có chút tổn thương là vĩnh viễn không cách nào khép lại. Chỉ có thể chôn ở đáy lòng vĩnh viễn không đụng vào. Ví dụ như Mark đi qua. Mark thường xuyên trong miệng đụng tới đôi câu vài lời. Khó phân thật giả. Nhưng có thể khẳng định là. Những này khiến người khiếp sợ rớt xuống ba trải qua. Tuyệt đối không phải đều là tin miệng nói bừa. Có khả năng là nàng nhìn thấy qua. Nhưng đại bộ phận khả năng chính là nàng tự mình trải qua. Sở dĩ dù cho Adam rất muốn bắt quái nữ nhân này muốn uốn cong Mark chi tiết. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Juno cùng Karen thật sự là lê sao? Mark hiếu kỳ nói. Ngươi cứ nói đi. Adam nhún vai. Karen khẳng định là. Mark suy nghĩ một chút. Nói ra. Nhưng Juno ta liền nhìn không cho phép. Có cái gì nhìn không cho phép? Adam cười nói. Nàng xem ngươi ánh mắt. Mark ý vị thâm trường nhìn xem Adam, luôn cảm giác không vẻn vẹn chỉ là nhìn kỹ bằng hữu ánh mắt. Ân, Adam sững sờ, sau đó cười nói, xác thực không chỉ là bạn tốt, chúng ta càng là anh em tốt. Nếu mà ta về sau kết hôn, chắc chắn sẽ tìm nàng làm phù rể. Ha ha, Mark chỉ là cười cười, không nói thêm lời, máy bay bắt đầu cất cánh, thẳng lên trời cao. Adam nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, nghĩ đến nhân loại theo mặt đất đến thiên không, sau đó lại đến ngoài không gian hành động vĩ đại, không khỏi có chút xuất thần. Amazing Amy nhà, ba ba, mụ mụ, ta cảm thấy các ngươi nói đi New York phát triển là cái rất không tệ ý nghĩ. Amazing Amy cười nói, Boston mặc dù cũng là văn hóa trọng trấn, nhưng đến cùng so ra kém New York cái này kinh tế trung tâm văn hóa. Chúng ta đan gia tộc hẳn là có rộng lớn hơn sân khấu. Ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Lão phụ, nhân vui mừng nói. Kỳ thật ta và cha ngươi đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Tất nhiên ngươi cũng đồng ý. Như vậy chúng ta đan gia tộc liền chính thức tiến quân New York đi. Amazing Amy không nhìn ba mẹ. Nàng căn bản không quan tâm lựa chọn của nàng sự thật. Mỉm cười gật đầu. Xem ra là sức mạnh của ái tình. Lão phụ nhân nhìn xem Amazing Amy, trong mắt lóe lên hiểu rõ thần sắc, trêu ghẹo nói, có phải hay không Adam đang cần cái kia soái tiểu tử tác động chúng ta nữ nhi bảo bối tâm. Không đợi Amazing Amy trả lời, lão phụ nhân đã làm quyết định, đi thôi, ba ba mụ mụ ủng hộ ngươi, đi nói một trận tốt đẹp yêu đương, đến lúc đó nhớ cùng chúng ta chia sẻ chi tiết, hiển nhiên. Nàng căn bản không quan tâm nữ nhi hạnh phúc, chỉ là muốn nhờ vào đó thu thập càng nhiều càng chân thật tài liệu. Làm tốt nàng chân chính nữ nhi, trong sách Amazing Amy, cung cấp càng tốt đẹp hơn một trang. Các ngươi sẽ không thất vọng. Amazing Amy ánh mắt ngưng lại, cười nhạt nói, hơn 2 tuần lễ sau. Đêm khuya, Amazing Amy gia nhập xong gần nhất một mực gia nhập lại một vòng tạm biệt tụ hội. Lẹt xẹt giày cao gót, đi tới không có một ai bãi đỗ xe, vừa mới lên xe, đông đông đông, một trận đập cửa sổ âm thanh truyền đến, dạ nàng nhảy một cái, theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp 2 cái bóng người màu đỏ đứng tại cửa sổ xe một bên, mỉm cười nhìn xem nàng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.